con sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ 14 trong quyển sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ 14: tả thi hoàng hồn, mượn xác hoàng hồn. Nguyên văn: hữu dụng giả, bất khả tá; bất năng dụng giả, cầu tá. Tá bất năng dụng giả, nhi dụng chi? Phỉ ngã cầu đồng mông, đồng mông cầu ngã. Dịch nghĩa: phàm là những sự vật hữu dụng trên đời thường khó nắm bắt và kiểm soát, vì thế khó có được. Còn những thứ bỏ đi thường phải nhờ vào người khác mà trở nên hữu dụng. Lợi dụng thứ bỏ đi lại không phải là ta cầu sự giúp đỡ của kẻ ngu muội, mà là kẻ ngu muội cầu xin sự giúp đỡ của ta. Chú thích: mỗi khi thay đổi triều đại, anh hùng hào kiệt thường đứng lên ủng hộ con cháu của vua mất nước, dương cao cờ hiệu của họ để kêu gọi dân chúng đấu tranh nhằm mục đích tranh bá thiên hạ của mình. Đó chính là kế mượn xác hoàng hồn, cho hết binh lính cho kẻ mượn và thay người khác tấn công hoặc phòng ngự đều thuộc kế này. Giải thích mưu kế: kế này là chỉ những sự việc đã hỏng hoặc đã diệt vong, sống lại nhờ vào một hình thức khác. Nghĩa này hiểu rộng ra là khi ở vào thế bị động hoặc đối mặt với thất bại, giỏi vận dụng tất cả những điều kiện có lợi để làm xoay chuyển tình thế có lợi cho bản thân, từ đó thực hiện được ý đồ ban đầu của mình. Như vậy đều có thể coi là mượn xác hoàng hồn. Kế này có thể hiểu theo mấy hàm nghĩa sau. 1. Vấp ngã rồi lại đứng dậy. Khi chúng ta thất bại, cần giữ đầu óc tỉnh táo, bình tĩnh phân tích, đưa ra phán đoán chính xác, tích cực chủ động chuyển bại thành thắng, chứ không được từ bỏ, gục ngã mà không chịu gượng dậy. 2. Mượn ngoại hình và sức mạnh bên ngoài để thực hiện ý đồ và mục đích của mình. Sau khi chúng ta gặp thất bại thì sức mạnh bản thân thường không đủ để chuyển bại thành thắng. Chính vì thế phải mượn tất cả những sức mạnh có thể lợi dụng được để làm tăng cường sức mạnh của chúng ta, tranh thủ mọi cơ hội có lợi để tăng thêm khả năng giành chiến thắng. Chúng ta cũng có thể mượn danh nghĩa của người khác để thực hiện kế hoạch, chiến lược, tiến tới đạt được mục đích của mình. Nguyên tắc của việc mượn ngoại hình và sức mạnh của người khác là không mượn người có năng lực và người có tư cách, vì họ là người khó điều khiển và kiểm soát, mà mượn người không có năng lực, vì họ vừa dễ điều khiển, sai khiến, vừa không thu hút sự chú ý của người khác. Khi địch vận dụng cái này, ta nên đối phó theo những cách sau. 1. Diệt trừ tận gốc mọi tai họa tiềm tàng mà địch để lại. Cái địch giống như cái nhọt trên cơ thể của ta, chỉ có thể loại bỏ hết cái chân của nó thì chúng ta mới có thể yên tâm. Nếu không, một khi độc tính phát tán thì sẽ làm tổn hại cơ thể của chúng ta. Vì vậy chúng ta nên nhổ tận gốc rễ của chúng để phòng hậu họa. 2. Giấu kín những thứ vô dụng để phòng địch có thể lợi dụng làm hại ta. Chúng ta thường vứt bỏ những thứ mình không cần đến, nhưng những thứ đó rất có thể là cái xác để địch mượn hoàng hồn. Kẻ địch mượn và dùng những thứ của ta để đối phó với ta là điều vô cùng bi thảm. Chúng ta cần cất giấu kỹ những thứ địch có thể mượn để chúng không thể có cơ hội hoàn hồn làm hại ta. 3. Xem hiện tượng, đoán bản chất. Tuyệt đối không thể bị hiện tượng giả của địch mê hoặc. Phá vỡ kế hoạch mượn xác hoàn hồn của địch không phải là việc dễ dàng, vì cái chúng ta cho là giả, còn sự thực được cất giấu bên trong. Điều này cần chúng ta phải nhìn thấu bản chất, phải tiến hành phân tích biểu hiện bề ngoài và bên trong. Một khi phát hiện kẻ địch mượn xác, chứng tỏ đang chuẩn bị hoàn hồn, chúng ta nên lập tức chặn đứng ý đồ của chúng lại, để chúng không thể thực hiện được mục đích của mình. Ví dụ về mưu lược. 1. Mưu lược chính trị. Mượn danh tiếng của Thánh Vương để thay đổi cải cách. Cuối thế kỷ 19, các nước đế quốc hùng mạnh đua nhau xâm lược Trung Quốc, đẩy Trung Quốc rơi vào tình cảnh vô cùng khốn đốn Lúc đó hai bậc chí sĩ, danh sĩ như Khang Hữu Phi, Lương Khải Siêu ý thức được rằng phải tiến hành biến pháp duy tân để cứu Trung Quốc thoát khỏi thảm họa vong quốc diệt chủng. Đáng tiếc là Triều Thanh đã tiến hành chính sách ngu dân trong suốt thời gian dài, khiến dân chúng không nhận thức được hết về biến pháp duy tân. Đặc biệt là phái ngoan cố trong nội bộ chính phủ Triều Thanh luôn giữ chủ trương giáo điều, cũ rích là thiên bất biến, đạo cũng bất biến. Họ cực lực phản đối mọi cải cách của chế độ chuyên chế phong kiến. Thậm chí có người ngoan cố còn tuyên bố thà mất nước chứ không cải cách. Do vậy, biến pháp duy tân của những người như Khang Hữu Phi đã phải đối mặt với áp lực chính trị to lớn và sự cản trở của xã hội. Để khắc phục khó khăn này, Khang Hữu Phi đã dùng kế mượn xác hoàn hồn. Nói cụ thể thì chính là dựa vào cái cũ để cải cách. Khang Hữu Phi đã soạn một bộ sách có tên Khổng Tử Cải Chế Khảo, khảo cứu về chủ trương cải cách của Khổng Tử. Trong đó ông viết, thời xa xưa chưa có chữ viết và sách vở, vì thế người đời nay không thể biết chính xác tình hình thời thượng cổ. Nhưng người Trung Quốc có một kiểu tâm lý mê tín thượng cổ, đó là trọng cổ khinh kim, ghét gần, quý xa. Thời Xuân Thu, xã hội đảo điên, không có kỷ cương phép tắc, lễ giáo sa sút, bách gia chưa tử, trong đó có cả Khổng Tử, đã lợi dụng tâm lý mê tín đó. Nói rằng lý tưởng chính trị của mình đã được thời cổ đại thực hiện, mượn nó để được mọi người công nhận tín ngưỡng học thuyết chính trị của bản thân. Trong lịch sử Trung Quốc, chưa chắc đã có minh quân như Nghêu, Thuấn, Văn Vương, Vũ Vương. Những người này đều do Khổng Tử bịa ra để trở thành những nhân vật cổ đại đáng sùng bái. Khang Hữu Vi đã nói rõ ý đồ của mình khi viết cuốn Khổng Tử Cải Chế Khảo. Là một người bình thường, nếu công khai đề xướng biến pháp cải chế, sẽ bị mọi người chửi rủa. Do đó cần mượn danh các vị thánh hiền cổ xưa để nói về biến pháp cải chế. Như vậy vừa không làm dân chúng hoảng sợ, lại có thể tránh được tai họa bất trắc. Khang Hữu Vi không chỉ để một vị thánh được giai cấp thống trị thượng cổ sùng bái là Khổng Tử, đóng vai tổ sư cải cách, mà còn dựa vào cả danh tiếng thành đế tiên vương để biện hộ cho quan điểm của mình. Ông viết, nếu Thế Tổ, Chương Hoàng Đế không mạnh dạn thay đổi cách làm của Thái Tông Văn Đế mà vẫn làm theo cách cũ, thì làm sao có được một thời thịnh trị lâu dài như thế? Dưới sự tuyên truyền của Khang Hữu Phi, Hoàng Đế Quang Tự cuối cùng cũng hạ quyết tâm phát động phong trào cải cách duy tân rộng lớn, gọi là cuộc biến pháp Mậu Tuất. Tuy nhiên phong trào này đã bị Từ Hy Thái Hậu và phái ngoan cố đàn áp. Song kế mượn xác hoàng hồn mà Khang Hữu Phi áp dụng khi đó quả thật rất hợp lòng người và vận dụng rất thỏa đáng. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. 2. Mưu lược quân sự. Khổng Minh đã chết mà vẫn làm Tư Mã Ý khiếp sợ. Năm 234, Gia Cát Lượng lần thứ 6 xuất binh đánh Ngụy. Tướng quân Ngụy là Tư Mã Ý, đóng quân ở bờ sông đối diện, không chịu ra quyết chiến. Một thời gian sau, Gia Cát Lượng phái sứ giả mang tặng Tư Mã Ý một cái hộp. Các tướng lĩnh hiếu chiến của Tư Mã Ý cho rằng Gia Cát Lượng sai người gửi chiến thư, nên đã vội kéo nhau vào soái phủ xem rõ thực hư. Tư Mã Ý mở thư ra đọc. Trong thư, Gia Cát Lượng chửi ông là đồ nhát gan, tham sống sợ chết, chẳng khác gì đàn bà. Tư Mã Ý rất tức giận, nhưng vẫn cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, còn vui vẻ mở hộp ra xem. Thật bất ngờ, bên trong hộp toàn khăn và yếm của phụ nữ. Các tướng lĩnh thấy thống soái của mình bị Gia Cát Lượng làm nhục, thì đòi chém đầu sứ giả và cho xuất quân quyết một trận sống chết với Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý mượn một câu danh ngôn của Khổng Tử trả lời: tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu. Có nghĩa, việc nhỏ không nhẫn nhục được, ắt làm hỏng việc lớn. Ông không những không chém đầu sứ giả mà còn mở tiệc tiết đãi. Trong tiệc rượu, ông không bàn về chuyện chiến sự mà chỉ thăm hỏi chuyện ăn uống nghỉ ngơi của Gia Cát Lượng. Sau khi tiễn sứ giả ra về, Tư Mã Ý mới nói với các thuộc hạ. Gia Cát Lượng dùng kế khích tướng, chúng ta tuyệt đối không thể mắc bẫy. Hiện nay ông ta đang ở vào tình thế khó khăn, phải đảm đương trọng trách lớn, nên ăn không ngon, ngủ không yên. Ta tin rằng ông ta sống không được bao lâu nữa. Hễ nghe tin ông ta chết là ta xuất trận ngay. Quân Ngụy vẫn cố thủ kiên cố, mặc cho Gia Cát Lượng khiêu chiến, thách thức. Gia Cát Lượng rất sốt ruột, lần xuất binh này đã kéo dài hơn 100 ngày. Ban ngày, ông cùng các tướng lĩnh bàn bạc kế hoạch tác chiến. Tối đến lại trằn trọc nghĩ cách đánh bại Tư Mã Ý. Quá mệt mỏi khiến ông lâm bệnh nặng, nôn ra máu, rồi chết trong doanh trại. Quân thuộc vô cùng đau buồn, xót thương thừa tướng, muốn tổ chức tang lễ ngay. Nhưng Dương Nghi và Khương Nghị vội ngăn lại vì đã được Gia Cát Lượng dặn dò trước khi chết, chưa được phát tang vội. Họ cho thi thể của Gia Cát Lượng vào quan tài, rồi lệnh cho quân rút về Hán Trung. Sáng hôm sau, Tư Mã Ý biết tin Gia Cát Lượng đã chết, quân thục đã rút, bèn lập tức dẫn đại quân rời khỏi cứ điểm, truy kích quân thục. Trên đường đi, Tư Mã Ý leo lên một quả đồi cao quan sát tình hình quân thục. Chỉ thấy quân thục cờ rong trống mở, đội ngũ chỉnh tề, giống như Gia Cát Lượng vẫn còn sống. Tư Mã Ý nghi ngờ Gia Cát Lượng chưa chết, có thể đó chỉ là kế nghi binh. Nhưng dưới sự hối thúc của các tướng lĩnh, ông đành tiếp tục đuổi theo. Không lâu sau, quân thục nghe thấy hiệu lệnh vang lên, lập tức dừng lại, quay đầu giống như là chuẩn bị nghênh chiến với quân Ngụy. Đó đều là làm theo kế của Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý đang sẵn có ngờ vực trong lòng, bỗng thấy trong rừng xuất hiện cờ sói của quân thục. Dưới lá cờ là một cỗ xe nhỏ, người đang ngồi ngay ngắn trên xe chính là Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý vừa trông thấy cảnh này, lập tức hạ lệnh cho toàn quân rút chạy. Quân thục cũng nhanh chóng quay về kinh thành. Khi đã trở về vùng đất an toàn, quân thục mới treo cờ trắng và chính thức báo tin Gia Cát Lượng đã chết. Đến lúc này Tư Mã Ý mới tin rằng Gia Cát Lượng đã chết thật. Người ngồi trên xe chỉ là giả. Tư Mã Ý lại muốn đuổi theo, nhưng đã muộn rồi. Quân Ngụy đã lỡ mất cơ hội tốt để tiêu diệt quân thục. Tư Mã Ý chỉ còn biết than rằng Dương Nghi dùng binh theo lời dặn trước lúc chết của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng chết rồi mà vẫn mượn xác Dương Nghi để hoàn hồn. Ta đã trúng kế mượn xác hoàn hồn của Gia Cát Lượng rồi. Tổ chức chống phát xít của chị em Annie. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Hà Lan bị quân Đức chiếm đóng. Người dân Hà Lan đã anh dũng đứng lên chống lại phát xít Đức. Ở miền Bắc Hà Lan đã xuất hiện một tổ chức bí mật chống phát xít. Nghe nói tổ chức này do một phi công của Hoàng gia Anh tên là John Henry Pister phát động và lãnh đạo. Viên phi công này đã lập nên rất nhiều chiến công trong khi giao chiến với Đức, nên có uy tín rất lớn. Tuy nhiên, viên phi công thần bí này chưa từng xuất đầu lộ diện, mà kế hoạch và mệnh lệnh của ông ta đều do hai chị em Annie truyền đạt lại. Mãi đến khi chiến tranh kết thúc, quân đồng minh điều tra mới biết được. Hóa ra, tổ chức này không phải do phi công của Hoàng gia Anh lãnh đạo, mà thực tế người lãnh đạo tổ chức này chính là chị em Annie. Tại sao lại như vậy? Sự thật là thế này. Sau khi Đức chiếm Hà Lan, đàn áp tàn khốc và bức hại người dân Hà Lan, cha mẹ của hai chị em Annie cũng bị sát hại thảm thương. Do đó hai chị em có mối thù không đội trời chung với quân Đức. Một buổi tối, khi đứng trước cổng nhà, hai chị em phát hiện thấy phi công của Hoàng gia Anh là John Henry Pister bị thương rất nặng, đang nhảy dù xuống trước cổng nhà họ. Họ nhanh chóng dìu Pister vào nhà và tận tình chăm sóc ông, còn bí mật mời bác sĩ đến chữa trị cho ông. mạo hiểm tìm mua thuốc cho ông. Song do viên phi công mất máu quá nhiều, nên mấy ngày sau, ông đã qua đời. Hai chị em Annie vô cùng đau lòng. Để che đậy tai mắt của mọi người, họ đã để cho viên phi công mặc quần áo của người nông dân địa phương, rồi đem chôn cất ông. Nhưng khi sắp xếp di vật của viên phi công, trong đầu họ bỗng lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Sao không lợi dụng danh nghĩa của vị phi công hoàng gia để thành lập một tổ chức chống fascist trả mối thù xương máu với quân Đức đây? Hai chị em dám nghĩ, dám làm. Họ đã nhanh chóng lấy danh nghĩa của viên phi công đã chết để thành lập nên tổ chức chống fascist. Tổ chức này đã làm mưa làm gió một thời ở Hà Lan. Họ đã nhiều lần tấn công quân Đức, khiến quân Đức bị tổn thất nặng nề. Cùng với cục diện chiến tranh ngày càng có lợi cho quân đồng minh, quân Đức ngày càng yếu thế và cuối cùng đã thất bại. Chị em Annie cũng biết rằng, một khi chiến tranh kết thúc, thì nước Anh sẽ phái người đi điều tra tung tích của John Henry Spitzer. Để không bị lộ bí mật, về sau họ tuyên bố Spitzer đã hy sinh trong một cuộc chiến. Chiến tranh kết thúc, quân đồng minh phái người đi điều tra, cuối cùng đã làm rõ chân tướng sự vật và đã khen thưởng hai chị em Annie. Hai chị em Annie lợi dụng danh nghĩa của phi công Hoàng gia Anh tổ chức hoạt động chống fascist. Tổ chức của họ đã chiến đấu anh dũng với quân Đức và đã giành được thắng lợi huy hoàng. Hai chị em họ đã sử dụng kế mượn xác hoàng hồn một cách thật tài tình. 3. Mưu lược thương trường. Công ty Parker hồi sinh nhờ kế mượn xác hoàng hồn. Những năm 50 của thế kỷ 20, bút máy mang nhãn hiệu Parker đã vượt lên dẫn đầu trong việc chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, ít lâu sau, trên thị trường xuất hiện loại bút bi do hai anh em Biro, người Hungary, phát minh ra. Sự ra đời của loại bút bi này đã giáng một đòn chí mạng vào Parker. Trải qua rất nhiều nỗ lực, bút bi đã được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng nhờ sự tiện lợi, dễ sử dụng, giá rẻ, tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt với bút Parker giá cao. Đứng trước tình hình bất lợi này, để cạnh tranh với bút bi, công ty Parker đã bỏ ra một khoản tiền lớn để giảm giá bán bút máy. Tuy nhiên, bút máy Parker vẫn khó có thể cạnh tranh với bút bi, lại dễ sử dụng hơn. Cứ với đà này thì Parker sẽ không thể trụ nổi và có thể sẽ phá sản. Có rất nhiều người hiểu rõ về công ty Parker. Một trong số đó là chủ quản cấp cao người châu Âu tên McCary. Sau khi phân tích kỹ tình hình, McCary cho rằng công ty Parker đã phạm một sai lầm lớn trong việc cạnh tranh thị trường với bút bi. Không lấy cái mạnh của mình đi chọi với cái yếu của đối phương, mà là lấy cái yếu của mình đi chọi với cái mạnh của đối phương. Chẳng khác gì, Don Quixote đánh nhau với cối xay gió. Sau khi hùng vốn mua lại Parker, McCary lập tức bắt tay ngay vào việc xây dựng lại hình tượng của Parker. Ông quyết định sản xuất một loại bút máy Parker với kiểu dáng trang nhã, tinh xảo, sức bền tốt và biến sản phẩm này trở thành một mặt hàng cao quý trong xã hội. Để đạt mục đích của mình, ông đã thực thi chiến lược sau. Trước tiên là giảm sản lượng sản xuất bút, đồng thời nâng giá bán lên 30%. Tiếp đến là tăng cường tuyên truyền quảng cáo bút Parker là sản phẩm tượng trưng cho địa vị cao quý trong xã hội. Để đạt được mục đích này, công ty Parker đã làm được hai việc quan trọng. Nữ hoàng Anh không bao giờ dùng sản phẩm mà không thể hiện địa vị cao quý của mình. Vì thế, thương hiệu sản phẩm mà bà sử dụng đều là của những hãng danh tiếng. McCary biết rõ điều này nên ông đã nỗ lực tìm mọi cách để nữ hoàng Elizabeth II dùng bút của mình. Năm 1987, Tổng thống Mỹ Reagan và Tổng thống Liên Xô là Gorbachev đã dùng bút Parker ký tên vào Hiệp định Hạn chế vũ khí hạt nhân. Trước đó chưa đến 3 ngày, công ty Parker đã mở cuộc tuyên truyền quảng cáo bút với khẩu hiệu "Sức mạnh của cán bút có thể thắng được đau thương". Cán bút được nói tới ở đây chính là chỉ chiếc bút Parker đặc chế bằng bạc mà lãnh tụ hai quốc gia dùng để ký kết hiệp định. Với sự nỗ lực không mệt mỏi, Macquarie đã thực hiện được mục tiêu chiến lược của bản thân. Năm 1989, Buck Parker lại một lần nữa nâng cao giá bán. Nhờ việc Macquarie đã khôn khéo dùng các xác chết của Buck Parker cũ để làm ra Buck Parker mới, giúp công ty được hồi sinh. Dường như bất kỳ sản phẩm nào hay bất kỳ một doanh nghiệp nào đều có thời kỳ trưởng thành, thời kỳ chín mùi và thời kỳ suy thoái của mình. Nắm bắt thời cơ, lợi dụng mọi điều kiện có lợi, khiến chúng có thể mượn xác hoàn hồn khi suy thoái để hồi sinh, sẽ thu được kết quả bất ngờ. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế thứ 14. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu kế thứ 15, Điệu hổ ly sơn, dụ hổ ra khỏi núi.